Chương 76, Đô Đô Đô, 4 năm quỷ cầu toàn đà tờ HNG. Vĩnh viễn Khương Trấn Bắc Sơn, Giang Nam phát thệ, nếu không phải là bởi vì cái kỳ Apos, Giang Nam hiện tại đã sớm nhấc chân chạy. Uy, ngươi tại sao không đi phía trước xem cuộc vui huy, ngươi không nhìn nói có thể hay không đem ta đưa đến trên cây đi nhân ra muốn xem lạc. Uy, ngươi bản tiểu thư nói với ngươi dĩ nhiên không để ý tới ta muốn nhà của ta đại hoàng cắn ngươi à. Nó cực kỳ hung. Uy đô đô đô đô đô đô thiếu nữ miệng như trong truyền thuyết súng máy tựa như, nói không dứt. Giang Nam trốn ở chỗ này bản ý là nghỉ ngơi cho khỏe, hiện tại thì là đau cả đầu. Thiếu nữ không biết có phải hay không là cùng Giang Nam đối lên, Giang Nam càng là không để ý tới nàng, nàng càng là dũng cảm. 18 ta nói ngươi Giang Nam trừng mắt, lời còn chưa dứt thần sắc đại biến. Chỉ thấy thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn chằm chằm Giang Nam. Người rất xấu, người dám hung ta tư tư đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hung ta ô hoa, ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ của ta đánh ngươi cái mông. Giang Nam, đầu đầy hắc tuyến không nhìn thiếu nữ trước mặt, Giang Nam đứng lên, kinh nàng như thế một tranh cãi ở Mỹ, thời gian ngược lại là qua rất nhanh. Nghĩ, Giang Nam nhấn một cái mịt rô. Vừa thiên, Nam ca ngài rốt cục cho ta nói chuyện. Bạch Bột hiện tại không sai biệt lắm muốn chết, chúng ta bây giờ phải làm sao? A luôn luôn bình tĩnh Hiên Viên Kiếm lúc này trở nên vô cùng không đạm định. Ta liên hệ ngươi liền là để cho ngươi biết, mặc kệ ta làm cái gì ngươi cũng không nên nhúng tay. Mặt khác, để cho ngươi nhân len lén tránh ra cho ta một con đường. Nói, Giang Nam đóng cửa mịt rồ. Giang Nam cùng Hiên Viên Kiếm không giống với, thông qua giải khai, Giang Nam phát hiện Hiên Viên Kiếm tuy là cao cao tại thượng. Bất quá tình cảnh của hắn cũng không có người thường tưởng tượng tốt như vậy. Vì vậy, loại này xích mích sự tình, chính mình một người là được. Đóng cửa cho chuyện sau đó, Giang Nam hướng phía trước lặng lẽ đi tới. Trước mặt người chơi bỏ vào Hiên Viên Kiếm mệnh lệnh, dồn dập nhường ra một cái che giấu đường nhỏ. Giang Nam tốc độ không nhanh không chậm đi lại, hắn cũng là không có phát hiện, một cái thân ảnh tiểu tiểu linh mẫn theo sát ở tại phía sau mình. Nơi nào đó, ân một người mặc hoa lệ cao quý thiếu nữ nhìn một chút trống rông phụ cận, liếu mi nhíu một cái, tư tư đâu nàng không phải, ở chỗ này chờ ta sao tiểu thư, chúng ta không có phát hiện nhị tiểu thư thân ảnh. Không có phát hiện còn không mau đi tìm là quy giáp thú phụ cận, đang chỉ huy chiến đấu Long Thiên động tác đống nhiên dừng lại, cái gì Giang Nam thư sinh tới rồi thần sắc biến ảo vài cái, Long Thiên trầm giọng nói, đội 3, đội 5 ma pháp sư, đội 7 đội 8 cung tiễn thủ. Nhắm ngay Hiên Viên công hội chỗ ở phương vị, nghe mệnh lệnh của ta tiến hành không khác biệt công kích không khác biệt công kích, ý là cũng đem Hiên Viên công hội nhân cùng ma lang công hội người bao quát ở tại bên trong. Bất quá, vì cái này bạch muốt, hắn Long Thiên không quản được nhiều như vậy. Nhân vật, quy giáp thu phẩm cấp bậc bạch ngân HP, 23.000-2.700 năng lượng, 3.000 công kích, 7.730 kỹ năng, thủ thuật, sử dụng phía sau. Từ mặt đất hấp thu nguồn năng lượng bổ sung chính mình HP, lớn nhất có thể hấp thu 1/5 HP. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Thổ mâu, triệu hoán một cây thổ mâu đối với địch nhân tiến hành 300% xuyên thấu công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Thật thổ mâu, đang kêu gọi thổ mâu, ở 5 năm bên trong khu vực đối với địch nhân tiến hành 500% xuyên thấu công kích. Năng lượng, 800. Kỹ năng cùn đồ, 600 phút. Đẳng cấp, 25 cấp hơn 2 vạn HP, đã có thể. Đao hồn chi cả giản Giang Nam trầm thấp một tiếng, một cái màu đỏ quỷ trận lấy Giang Nam làm trung tâm xuất hiện. Rộng lớn khoảng cách, trực tiếp đem quy giáp thú cũng bao phủ ở tại bên trong. Đột nhiên xuất hiện quỷ trận, làm cho tất cả người chơi sửng sốt. Lúc này, ma lang công hội người chơi kinh hãi. Cái đồ chơi này, bọn họ nhưng là thấy qua. Quỷ trận là Giang Nam thư sinh quỷ trận, Giang Nam thư sinh tới mọi người cẩn thận, Giang Nam thư sinh tới đổ ạt bột trở về thủ, mọi người trở về thủ thánh kỵ sĩ rời đi, nhắm ngay Giang Nam thư sinh sử dụng trào phúng 203 chứng kiến Giang Nam thư sinh thời điểm, ma lang công hội người chơi vừa giận lại sợ. Giận là cứu hận, sợ là bị Giang Nam thư sinh cho làm sợ. Ma lang công hội người chơi dường như có một loại Giang Nam thư sinh cảm giác sợ hãi tựa như vẹn vẹn chỉ là nghe được tên. Cũng rất không thích hứng. Đương nhiên, đây chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi, đều là cùng Giang Nam đã giao thủ người chơi. Nhìn thấy Giang Nam thư sinh thân ảnh, sớm đã có gút tin tức. Long Thiên chậm rãi nói, ma pháp sư, cùng tiễn thủ, cho ta công kích. Long Thiên ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo tên cùng ma pháp cầu từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Giang Nam thậm chí là phụ cận ma làng công hội người chơi. Nhìn không chung công kích, Giang Nam chẳng đáng cười, hắn tốc độ di động hiện tại thích khách cao hơn mấy lần. Hơn nữa đao hồn chi cả giản quỷ trận bên trong, toàn thuộc tính tăng 10 giờ, tốc độ lại là tăng mạnh. Thân thể lóe lên, Giang Nam rất là tùy ý tránh đi, quang chi dực nhận xuất hiện ở Giang Nam trong tay. Ê a người cứu mạng, Giang Nam đang chuẩn bị phản kích thời điểm, một đạo kinh hô vang lên, Giang Nam động tác vừa chậm trong tay kiếm quang kém chút không có ra bên ngoài.